Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3604, Đại Danh Phù Hợp Kích. 10 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cây nả Ayật Mạnh A, quá đẹp rồi, Tô Bát Lưu đơn giản quá đẹp rồi. Đây rốt cuộc là như thế nào một loại chiến lực, coi như là những cái kia đỉnh phong chân thần cảnh người, chỉ cần bị hắn đánh trúng, cũng vẫn như cũ là không hề có lực hoàn thủ A, đều nói Tô Bát Lưu chiến lực vô song. Ta trước đó nhìn hắn lớn lên bình thường, rất là bình thường, còn tưởng rằng chẳng qua là tin nhảm, giờ phút này nhìn tới. Làm thật danh phù kỳ thực a, à, kỳ thật thật muốn cứng rắn, Tô Bát Lưu thật không nhất định lại là những người này đối thủ, hắn hết sức thông minh, cũng không có cùng những người này phát sinh xung đột chính diện, dù sao đối phương nhân số quá nhiều, lại đều là đồng cấp bậc, thậm chí cao hơn hắn phẩm cấp, cho nên hắn lựa chọn theo mặt bên xuất kích, dùng thân pháp quỷ dị. Tới đối với những người này tập kích, thực hành từng cái đánh tan. Như thế nói đến, Tô Bát Lưu chiến lực, chẳng qua là mạnh trên thân pháp rồi. Cũng không thể nói như vậy, chiến lực của hắn vẫn là rất mạnh, bằng không mà nói, những cái kia đỉnh phong chân thần cảnh, cũng sẽ không phòng ngự không được, trực tiếp liền bị hắn chém vỡ thể xác. Ta mặc kệ, hắn chính là ta món ăn, ta thích nhất cường đại như vậy nam nhân. Hy vọng hắn đợi chút nữa khiêu chiến ta Bách Hoa Phù thời điểm, cũng không nên lòng dạ độc ác như vậy a. Thật sự là hắn là rất ác độc, nhưng phàm đánh trúng đối phương, ít nhất cũng là làm cho đối phương rơi cái thể xác bị diệt xuống tràng. Lại tiếp tục như thế, hắn liền đem đại danh phủ người, triệt để đắc tội hết a. Sợ là tại Chu Vụ cùng Tiêu Nham trên thân, hắn cũng đã đem đại danh phủ cho triệt để đắc tội. Người không tàn nhẫn không vững. Tô Bát Lưu xem như đem câu nói này, thuyết minh đến cực hạn. Các người nói, hắn có như thế mạnh chiến lực, có thể hay không khiêu chiến tứ đại tinh tử cùng chín đại thần linh hậu duệ a? Người nghĩ nhiều lắm a, lại không nói tứ đại tinh tử, chỉ là chín đại thần linh hậu duệ, cũng không phải là hắn Tô Bát Lưu có khả năng chạm đến. Đúng vậy a, Tô Bát Lưu chiến lực mạnh hơn, có thể tu vi của hắn, cuối cùng chẳng qua là một cái ngũ tinh chân thần cảnh. Chiến lực mạnh yếu, là dùng tu vi tới làm căn cơ, ta cảm thấy hắn, nhiều nhất, có thể phát huy ra, có thể so với nhị tinh thần linh cảnh chiến lực, cũng đã là cực hạn. Ngũ tinh chân thần cảnh, có thể so sánh nhị tinh thần linh cảnh, cái kia cũng đã rất mạnh mẽ được a. Cũng thế, Tĩnh An Phủ mọi người yên lặng, Bách Hoa Phủ bên kia, lại truyền tới từng đợt nghị luận cùng náo động. Mà những âm thanh này, nhường đại danh phủ bên kia càng thêm nổi giận đan xen. Một đám rác rưởi, Tình Thiên cổ thần hoàn toàn không có cổ thần cảnh đại năng dáng vẻ. Hắn mãnh liệt đứng lên, chợt quát lên, nếu đối với hắn tiêu diệt từng bộ phận không có cách nào, vậy các ngươi liền sử dụng hợp kích chi thuật a, này còn dùng bản điện tới dạy các ngươi. Hắn lời này vừa nói ra, trên bình đài những viện lâm sứ đó nhóm lập tức phản ứng lại. Đúng vậy a, hợp kích chi thuật. Trước đó bọn hắn bị Tô Hàn cho làm rối loạn trận cước, vẫn luôn nghĩ đến, như thế nào mới có thể đem Tô Hàn cho bắt tới thủ tiêu. Giờ phút này nghe được Tình Thiên cổ thần, bọn hắn lập tức có loại thể hồ quán đỉnh cảm giác. Hợp kích chi thuật, chẳng những có thể dùng ngưng tụ lực công kích, càng là có thể ngưng tụ lực phòng ngự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tu vi của bọn hắn, cũng không phải Trấn Ma Quân có thể so sánh, chừng 1000 người. Chia làm 4 làn sóng, mỗi đợt 250 người, chung quanh giáp công, hắn Tô Bát Lưu, còn chạy chỗ nào? Còn nữa, 250 người ngưng tụ lực phòng ngự, đủ để ngăn chặn ở nhị tinh thần linh cảnh công kích, đến lúc đó, Tô Bát Lưu cũng không đả thương được bọn hắn. Ngưng tụ, hợp kích, có người hét to, bọn hắn rõ ràng trong ngày thường, cũng liên lạc qua hợp kích chi thuật. Giờ phút này, tại hét to phía dưới. 1000 người lập tức chia làm 4 làn sóng, đông tây nam bắc đều có, đem Tô Hàn cái kia toàn thân áo trắng, cho vây ở trong bình đài ở giữa. Tô Bát Lưu, trước đó cũng là chúng ta hoảng loạn rồi, lần này, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi còn thế nào cùng chúng ta đánh. Thân pháp quỷ dị, chúng ta hợp kích phía dưới, ngươi thân pháp coi như là lại quỷ dị, cũng không có khả năng làm bị thương chúng ta. Ngươi ngoại trừ cùng bọn ta mạnh mẽ chống đỡ. Đã không còn cách nào khác, nhưng bằng cho ngươi mượn cái kia nhiều nhất chỉ có thể so sánh nhị tinh thần linh cảnh chiến lực, mong muốn đánh tan chúng ta, đó là người si nói mộng, ha ha ha ha. Đài bên trên hết thầy viện lâm sứ, đều là hưng phấn lên. mà Tô Hàn thì là lẳng lặng đứng ở chính giữa, vẻ mặt vẫn như cũ bình thản. Chấn ma cự đỉnh, có người hét to lên tiếng, bốn làn sóng đại danh phủ viện lâm xứ, tất cả đều phun trào tu vi, ngưng tụ một đoàn, hóa thành màn ánh sáng lớn, bao trùm tại tất cả mọi người trên thân. Này màn sáng hoàn chỉnh, hiện ra một tòa đại đỉnh hình dạng, mong muốn công kích đến trong đó bất kỳ người nào, đều phải, muốn đầu tiên đem đỉnh kia hình màn sáng cho đánh tan. Mà làm xong này chút về sau, đại danh phủ viện lâm sư nhóm, lại là phân tán tu vi lực lượng, bắt đầu thi triển loại hình công kích hợp kích chi thuật. Chấn ma thiên kích, ảo ảo ảo soạt, trọn vẹn bốn đạo cự đại đao mang, hoành không mà ra, phô thiên cái địa, tràn ngập tầm mắt mọi người. Giờ phút này nhìn lại, toàn bộ trong bình đài, cũng chỉ còn lại có cái kia bốn đạo đao mang, cùng với tại đao mang phía dưới, tựa như con kiến hôi Tô Hàn. Đại danh phủ người, đều bị màn sáng cho bao bọc, nhìn không rõ. Sở dĩ có thể thấy Tô Hàn, chỉ là bởi vì, cái kia một thân trắng ngoãn quần áo mà thôi. Tô Bát Lưu, dưới đài, Vân Vương phủ nơi này. Mắt nhìn đối phương thi triển hợp kích chi thuật, Thẩm Thiên Lệ lập tức mày nhăn lại. Này đám hỗn chứng, lấy nhiều khi ít còn chưa tính, thế mà còn dùng này loại hợp kích chi thuật, thật sự là cho bọn hắn mặt. Nói chuyện thời điểm, Thẩm Thiên Lệ trên bàn tay, đều có tu vi phun trào. Rõ ràng chỉ cần xem thời cơ không tốt, nàng liền sẽ lập tức đem Tô Hàn cấp cứu xuống. Đến mức có không có tư cách ra tay, đó đã không phải là nàng nên suy tính vấn đề. Đại danh phủ có thể không biết xấu hổ như vậy, nàng cái này nhị phẩm ngự tiền sứ ra tay, lại có ai có thể nói cái gì? Tác Doanh, làm lần này tới đây duy nhất một tên nhất phẩm ngự tiền sứ, Bùi Diêm cũng là nhìn về phía Tác Doanh. Đây là đệ tử của ngươi, ngươi cũng đã biết, hắn có thể ngăn trở hay không? Cái này, Tác Doanh khóe mắt mà giật giật, hẳn là có thể a, cái gì gọi là hẳn là có thể, Bùi Diêm trừng mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Bát Lưu có thể là ta Vân Vương phủ trọng điểm bồi dưỡng đối tượng một trong, đám gia hỏa này hợp kế phía dưới chấn ma thiên kích, thậm chí đều có thể hạ gục nhị tinh thần linh cảnh, hắn như xảy ra chuyện gì, ngươi có thể gánh chịu nổi trách nhiệm này. Nghe vậy, Tác Doanh không khỏi thở dài tiếng, tên tiểu tử này, thật sự là quá thần bí, hắn cho ta cảm giác, liền là hắn chỉ cần vẻ mặt không thay đổi, vậy thì có tuyệt đối tự tin. Mà bây giờ, hắn thoạt nhìn liền rất bình tĩnh, ngươi, nhìn cái này hoàn toàn không chịu trách nhiệm cái gọi là sư tôn, Bùi Diêm thật sự là có loại mong muốn mắng chửi người xúc động. Thế nhưng, bản hắn mặc dù lo lắng, có thể Tô Hàn nơi đó cuối cùng vẫn là chưa từng xuất hiện kết quả, bọn hắn giờ phút này cũng tốt nhất đừng nhúng tay. Một phần vạn Tô Bát Lưu nơi đó, thật sự có tự tin đón lấy đâu. Mà cũng là tại tất cả mọi người đều mang nghẹt thở, chờ đợi kết quả thời điểm. Trên bình đài, Tô Hàn nơi này, chậm rãi ngẩng đầu lên. Người nào nói cho các ngươi biết, sức chiến đấu của ta, chỉ có thể so sánh nhị tinh thần linh cảnh. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.